Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 806, liễu thần công kích. Tô Dương ngáp một cái, khinh miệt nhìn xem ngăn lại đường đi một đám dân bản địa hung cầm. Trước mắt chính là một cái tóc đỏ kền kền, ánh mắt lộ ra hung tàn tham lam quang mang. Tại tóc đỏ kền kền đi theo phía sau cũng là một đám kền kền. Bất quá lông vũ nhan sắc khác nhau, dạng tử giã có chút hơi khác biệt. Xem ra đều là huyết thống hỗn tạp ra hỏa. Một đám tạp chủng còn dám tới cản đường. Bú sữa an em bé là ngươi đối phó, vẫn là ta đối phó à? Tô Dương tùy ý hỏi một câu. Thạch Hạo liếc mắt nói, ta còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đâu. Chủ bên trong dãy núi khẳng định hung hiểm vô cùng, ta muốn giữ lại lực lượng, đến nơi đó tái chiến đấu, cho nên nơi này vẫn là giao cho ngươi. Tô Dương kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến, cảm giác cho Thạch Hạo lời nói này kém chút đau eo. Cái này hùng hài tử hiện tại cũng không theo sáo lộ ra bài, thật là làm cho ta cái này làm cha sụp đổ a. Bày ra dạng này em bé, là hẳn là đánh vẫn là phải mắng. Tô Dương phẫn uất vỗ liễu thần đầu, tức giận nói, tất cả đều giao cho ngươi, nhanh đến những này cản đường dọn bãi, nhìn xem bọn hắn liền tâm phiền, các ngươi tất cả đều đi chết đi. Tóc đỏ kền kền một trận ngạc nhiên, mỗi lần đi săn ta kẻ ngoại lai hoạt động cũng tham gia. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy kẻ ngoại lai. Ngoại lai này người là đầu óc nước vào đi, vẫn là không biết rõ nhóm chúng ta những này dân bản địa lợi hại. Xem ra là hẳn là để bọn hắn được thêm kiến thức, biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Bọn nhỏ, chuẩn bị chiến đấu, cho những này kẻ ngoại lai nhìn xem nhóm chúng ta kền kền gia tộc cường đại. Nhóm chúng ta kền kền gia tộc là cường đại mà không cho mạo phạm. Các ngươi những này kẻ ngoại lai thành công chọc giận ta, chuẩn bị chịu chết đi. Tóc đỏ kền kền cao cao bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay đến kền kền quần cuối cùng. Các loại tạp mau kền kền nhau nhau tên là bắt đầu. Từng cái lông vũ dựng thẳng mà lên, toàn thân dâng lên các loại quang mang. Quang mang bên trong chớp động lên vô số phù văn. Những cái kia phù văn mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng là không trở ngại từ trong đó tản mát ra cường đại mà xưa cũ lực lượng. Những này kền kền có thượng cổ huyết mạch, lưu truyền hạ cường đại phù văn. Phù văn trên không trung tổ hợp, đông đảo không trọn vẹn phù văn dần dần ngưng tụ ra một đạo hoàn chỉnh phù văn. Cái kia đạo hoàn chỉnh phù văn hào quang lấp lóe, phóng xuất ra mãnh liệt uy áp khí tức, nhưng cái này một mảnh giữa thiên địa sinh linh cũng dâng lên một loại muốn chìm nổi cảm giác. Thạch Hạo rốt cuộc nằm sấp không ở, ngồi tại liễu thần trên lưng kinh thanh tán thưởng. Tốt cường đại phù văn, đây là một cái hoàn chỉnh bảo phù a, nếu là ta có thể được đến liền tốt. Đáng tiếc ta không lấy được a. Bảo bảo xem hảo tâm đau nhức, thật là muốn đem cái này một tổ kền kền cũng ăn cướp trở về. Cắt tương đương ăn cướp đám rác rưởi này chờ về có tác dụng quái gì, còn muốn phí lương thực nuôi nấng bọn hắn. Ngươi nếu là vì bảo phù, cũng là đến tìm một chút cường đại bảo phù ăn cướp a. Bực này rác rưởi bảo phù ăn cướp trở về cũng không có tu luyện giá trị. Ngươi xem một chút Thạch Nghị tu luyện đều là thứ gì bảo phù. Làm người phải có phẩm vị. Tô Dương huyên thuyên giáo dục Thạch Hạo. Cảm giác Thạch Hạo quá tham tiền, cái gì đều muốn. Dạng này phát triển tiếp, nói không chừng sẽ trở thành một cái nhặt ve chai. Như thế thật liền đem quý danh cho luyện phế đi a. Đội ngũ phía sau tóc đỏ kền kền nghe được Tô Dương, kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến. Cái này đặc mèo cũng quá khinh người đi. Nhóm chúng ta thế nhưng là kền kền gia tộc a. Thái cổ thời điểm nhóm chúng ta kền kền gia tộc không tính nhà giàu có. nhưng cũng coi là nhà giàu a. Người vậy mà chúng ta Phù Văn là rác rưởi, quả thực là tức chết cái kền kền. Toàn quân xuất kích, đem những này kẻ ngoại lai giết chết giết chết. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót. Muốn để bọn hắn dùng sinh mệnh đến rèn đúc nhóm chúng ta kền kền gia tộc cường đại uy danh. Tóc đỏ kền kền điên cuồng gầm thét, ban bố tổng tiến công mệnh lệnh. Thạch Hạo trừng to mắt nhìn xem không trung hoàn chỉnh phù văn biến hóa, lẩm bẩm trong miệng: Thạch Nghị gia đại nghiệp đại, ta chính là cái nghèo đứa bé, cho nên không có cách nào cùng hắn so a. Ngươi học cấp cao, vậy ta liền muốn học nhiều lắm, chỉ cần biết chiêu thức nhiều, luôn có biện pháp ứng đối hắn những cái kia cấp cao chiêu số. Ta nói với ngươi a, không muốn mê tín cấp cao đại chiêu, có việc phổ thông phù văn càng có hiệu quả liệt. Thạch Hạo ba lạp cho Tô Dương giới thiệu, một trận tự mình chiến đấu tâm đắc. Tô Dương nghe nhếch miệng cười không ngừng, trong lòng ngược lại là tại đối Thạch Hạo điểm khen. Nhà mình cái này hùng hài tử, mặc dù hùng điểm, nhưng là thiên phú hay là vừa mới, tuyệt đối là suy một ra ba, tràn đầy chiến đấu trí tuệ. Không trung cường đại phù văn tách ra hào quang sáng chói, mang theo vô cùng cường đại uy áp nghiền ép lên đến, thanh thế cực kỳ cường đại. Liễu Thần coi nhẹ nhìn thoáng qua kia không trung nghiền ép mà đến phù văn, chậm rãi thay đổi phương hướng, dùng cái mông hướng về phía nghiền ép mà đến phù văn, sau đó phần bụng rụt lại một hồi, đột nhiên toác ra một cái to rõ vang lên cái rắm. Phốc tương đương, kia phù một tiếng vô cùng vang dội. Kết thúc công việc lúc dư âm còn văng vẳng bên tai quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tràn đầy yêu nhã tiên nhạc cảm giác, theo kia vang dội cái rắm âm thanh, một đạo cương mãnh vô cùng sóng xung kích trên không trung xuất hiện, hướng về nghiền ép mà thôi phù văn đánh tới. Âm âm, mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, cái kia đạo cường đại phù văn tại Liễu Thần to rõ vang lên cái rắm trùng kích vào đột nhiên sụp đổ, biến thành một đoàn chói lọi pháo hoa nở rộ trên không trung. Kền kền gia tộc tất cả kền kền cũng xem ngây người, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Tự mình gia tộc dựa vào nhiều người lực lượng đại hợp thành gia phục cổ phù văn, vậy mà liền như thế bị một cái rắm cho sụp đổ không có. Cái này nếu là nói ra, sợ là có thể để cho các tổ tiên theo nghĩa địa bên trong leo ra đi. Quả thực là tất cả kền kền mặt cũng bị ném lấy hết a. Tóc đỏ kền kền càng là bực mình vô cùng, chấn động cánh nghiêm nghị quát: các ngươi cũng làm ăn gì? Một kích không trúng liền ngẩn người a. Tiếp tục công kích cho ta. Xông đi lên cắn bọn hắn, ăn bọn hắn, tóm lại không thể để cho bọn hắn sống sót a. Kền kền gia tộc lấy lại tinh thần, cùng một chỗ ngao ngao kêu vọt lên, hướng về phía chim sẻ bản Liễu Thần cắn xé đi qua. Chim sẻ bản Liễu Thần ánh mắt lộ ra gà cực kỳ tiếu dung, bên người tách ra hào quang màu xanh lục, cố gắng co vào phần bụng, thả ra một trận cuồn cuộn khói xanh. Khói xanh bao phủ xông tới kền kền nhóm, tất cả kền kền nhóm phát ra một trận mãnh liệt ho khan, lập tức nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Ông trời ơi, đây là dạng gì sinh hóa vũ khí a, vậy mà để cho ta không cầm được rơi lệ. Kẻ ngoại lai nhóm đã cường đại đến trình độ như vậy rồi sao? Kẻ ngoại lai nhóm qua hồ a, vậy mà tiến hóa ra công kích như vậy tay bỗng nhiên, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị a. Con mắt của ta đều muốn bị hun mù, quả thực là quá cay con mắt, để cho người ta chịu không được a. Tộc trưởng đại nhân, không phải nhóm chúng ta không tận lực a, thật sự là nhóm chúng ta không có cách nào tận lực. Những này kẻ ngoại lai thủ đoạn công kích qua hố người, hố người không được không được, nhóm chúng ta đã bị hun hoàn toàn be be có sức chiến đấu, con mắt cũng không mở ra được, căn bản không có biện pháp đánh a. Thạch Hạo nhìn xem một đám bị hun cay con mắt kền kền. Ôm bụng cười ha ha lên a, kém chút theo Liễu Thần trên lưng lăn xuống đi. Sách mê một giây nhớ kỹ chạm. Trang web www.xtganhom biểu diễn mới bút thú các chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.